Đấu là, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long thần chảo vừa ra. Mặc dù còn chưa tiến hành công kích, nhưng trong thiên địa, lại giống tuôn ra một loại uy nghiêm thật lớn khó có thể hình dung. Quấn quanh tất cả mọi thứ xung quanh hắn, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Ở phía sau hắn, quang ảnh hắc long khổng lồ chậm rãi hiện ra, mà trên quang ảnh hắc long này còn mơ hồ có một đoàn thất thải quang mang lóe ra. Long thần chảo, mặc dù chỉ là mượn lực lượng của long thần, cũng chính là dựa vào lực lượng của long thần chảo, đế thiên mới có thể nhiều lần đột phá bình cảnh, hơn nữa uy hiếp quần luân, trở thành thần trong thú. Đây không phải là lực lượng thần cách, nhưng tuyệt đối vượt qua cấp độ cực hạn đấu la. Bán thần, so với đông ngưng trọng vô cùng. Thần lực la sát điên cuồng bắt đầu khởi động, hóa thành từng đạo tử quang. Xuống tay trước là mạnh, hướng đế thiên đánh tới. La mãnh, ở trước mặt long thần, bất quá chỉ là một tiểu thần mà thôi. Đế thiên vung ra long thần chảo. Một chảo xé rách không gian, xé mở la tương tử quang của Bỉ Bỉ Đông, kèm theo đó là tiếng long ngâm tràn ngập uy nghiêm, tốc độ cực nhanh, lại kèm theo nghiền ép mà đến. Trong nháy mắt, Bỉ Bỉ Đông còn chưa kịp phản ứng, long chảo đã đến trước mắt, một móng vuốt xé rách quá khứ. Bỉ Bỉ Đông kịp thời chủ yển đổi một vũ hồn khác hào quang màu đỏ của hồn hoàn thứ 9 lóng lánh vô cùng. Trong khoảnh khắc cơ thể Bỉ Bỉ Đông bị xé toạc, hồn kỹ thứ 9 khởi động. Bóng dáng Bỉ Bỉ Đông bị đánh về phía đại lục. Đất liền run rẩy. Bỉ Bỉ Đông vận chủ yển hồn kỹ thứ 9. Bất tử chi thân, khôi phục thương thế thân thể. Mặc dù thân thể không sao cả, nhưng cảm giác đau đớn bị long thần chảo xé rách thân thể quả thật vô cùng rõ ràng. Đế thiên thu hồi long thần chảo. Từ trên cao nhìn Bỉ Bỉ Đông bị ném về phía đại lục nói. Phụ tùy ngoan cố chống cự mà thôi. Đi theo ta đi. Sắc mặt nàng tái nhợt nhìn thần thú đế thiên. Chẳng lẽ hôm nay mình thật sự muốn ngã sao? Cách chương.